Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Hồn Ma Ai Oán của tác giả Đại Thụ là câu chuyện chúng tôi mời quý vị và các bạn lắng nghe trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông ngoại tôi trước đây vốn là địa chủ nhỏ, đáng lý ra đều bị tịch thu hết ruộng đất bởi chế độ ngày ấy. Nhưng do ông có đóng góp nhiều công lao với cách mạng, lại hay giúp đỡ người dân quanh làng, cho nên giữ lại được ít ruộng vườn. Ít khi ra ruộng vì thứ ấy còn nhỏ xíu, nhưng vườn nhà thì quanh năm ngày tháng tôi rong chơi chán chê ở đất này. Tôi thì không nhớ chính xác dài rộng bao nhiêu, nhưng vẫn nhớ hồi đó mỗi khi chơi ở cái sân trước nhà thì cứ phải gọi là thỏa mãn, thích lăn lê bỏ trườn. Có những khi mà tôi dù mấy đứa con nít hàng xóm hơn 10 đứa trốn tìm, nhảy dây bắn bi các thứ vẫn thấy rộng. Hơn nữa quanh quanh còn trồng đủ loại cây, để mỗi mùa đều có trái ăn, cho nên trẻ con đứa nào cũng thích sang chơi. Vốn dĩ bố mẹ tôi cũng không sống ở quê mà làm việc trên thị trấn, chỉ thỉnh thoảng đưa tôi về chơi và gửi tôi ở quê lúc nghỉ 3 tháng hè. Không nhờ cái lợi thế sân nhà ấy, dù không ở đây thường xuyên, tôi vẫn được tôn lên làm trùm. Đầu tiêu bày đủ trò chơi trong sân vườn. Là đứa nhỏ nhất trong nhà đã được mọi người lớn nuông chiều, nên giờ còn thêm chức danh làm đại ca của lũ trẻ hàng xóm. Đứa nào mà chẳng phồng phao hết cả mặt mũi tự hào. Nhớ lại thời thơ ấu đầy oanh liệt ấy, mới thấy thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Chẳng mấy chốc mà tôi ngồi hồi tưởng lại như vậy. Cũng có nhiều câu chuyện ly kỳ của gia đình mà tôi được nghe. Phần lớn là từ mấy câu chuyện phiếm giữa bố mẹ ông bà, họ hàng các thứ. Đôi khi tôi thắc mắc này kia hỏi han thì mới biết được. Nhờ vậy mới biết mảnh đất mình trải qua lắm sóng gió như nào. Hồi mùa hạ năm 1998 có đợt bão ở quê. Khi ấy tôi còn chưa ra đời. Ông bà ngoại thấy dân làng chạy gió bão cực khổ, thế là lòng thương lại dâng lên. Tiền nhà có khoảng sân rộng rãi mới dựng thêm mấy cái lán ở gần hàng rào tre quanh nhà cho người ta đi ngang qua, nếu có mưa bão thì có chỗ trú tạm. Tuy gọi là lán tre vậy chứ một tay của ông ngoại hô hào, cộng với các bác con cháu góp sức, mang đủ loại gỗ tre nứa, đồ nghề thợ mộc thợ hàn, chung tay dựng nên. Mấy cái lán ấy phải gọi là chắc hơn cả cái cột đình đầu làng. Trẻ con mà tính từ hồi ấy vốn hiếu động lại thích leo trèo, cái lúc rảnh rỗi lại đu cả người lên mấy cái xà ngang thấp thấp rồi bày mấy trò phao phách ở đây. Ấy vậy mà mỗi lần như vậy cái lán chỉ rung rinh một chút chứ chả si nhê gì. Không có thể do khi ấy còn nhỏ nên thấy thế, nhưng thỉnh thoảng chứng kiến mấy ông anh họ cấp 2, cấp 3 cũng về chơi đu xà các thứ, thì tôi cũng khẳng định luôn. Thời gian đầu ông ngoại và các bác còn mắng mỏ cấm leo trèo các thứ, chứ dần về sau lười chả thèm ngó gì đến lũ nhóc. Bận trăm công nghìn việc của người lớn đâu quản được lũ nít quỷ. Đến giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy tán thưởng, vẫn là thấy tay nghề của các bác ông ở quê tôi ngày xưa là đỉnh nhất. Thời đó mà kiếm ra được mấy thứ đồ nghề hàn xì là cực kỳ xịn sò. Cái lán chắc chắn như vậy thì bà con lối xóm đi đầu về cũng chẳng sợ dông bão nữa. Thương người thì thương cho chót là đây chứ đâu. Thế nhưng cũng vào mùa hè năm ấy, đại gia đình nhà tôi ở quê xảy ra một chuyện không hay ho cho lắm, cũng là chuyện tôi sắp kể sau đây. Sự việc đầu tiên xảy ra là vụ anh Lý, con của bác cả năm ấy đang học lớp 7. Tôi đến cứ giờ đi ngủ là bỏ nhà đi thâu đêm, đến khi rạng sáng mới về. Cứ vậy trong khoảng 3-4 hôm liền, mà mỗi lần về đến nhà thì người ngợm toàn đất cát bẩn tèm lem, hôi hám vô cùng. Cái mùi ấy trên người sộc lên kinh dị đến mức nếu người trong nhà đang ngủ cũng phải tỉnh dậy bịt mũi vì quá nồng. Mà cũng lạ cái là anh không chịu tắm rửa. Hễ cứ về tới là lầm lầm lì lì không nói không rằng, bị đống đất cát trên người chui tọt vào trong rừng nằm ngủ li bì, đến tận xế chiều mới tỉnh lại. Ở quê lúc mặt trời chưa ló dạng, mấy bà vợ bà mẹ đã dậy nấu ăn sáng cho cả nhà đi làm đi học. Tiếng xoong nồi kêu rộn rang nghe ồn ào mà vui tai. Hôm đầu tiên ấy, Vợ của bác Thư thấy anh cụ Lý mò về đến nhà, đi một mạch vào nhà nằm gặp ai cũng không chào. Bà lấy làm lạ cho nên hỏi theo cu cháu. Ủa cái thằng này trời chưa sáng đã đi đâu vậy? Anh Lý không trả lời, cũng không quay lại hay là dừng bước. Bà cũng chẳng để ý mà quay lại rồi đào nồi găng nấu cơm, kẻo khê mất. Tự nhủ chắc tại mình nói nhỏ quá. Qua ngày thứ hai vẫn tiếp diễn tình trạng trên. Bất cả là bố anh ấy đã để ý đến chuyện đi đêm về hôm. Mới đứng trước giường chống nạnh tức giận lớn tiếng mắng mỏ. Cái thằng này mày dậy ngay cho bố. Hai ngày nay mày đi đâu bẩn thỉu gớm ghiếc thế này. Đoạn dậm chân xuống nền gạch đỏ rồi nói thêm. Thế người lớn không có chào. Bằng nói lớn đến nỗi vang lên cả nhà hàng xóm. Mà cậu con cả chẳng có vẻ gì là nghe thấy. Đêm hôm cứ bỏ nhà đi. Được hay thì cái thằng Lý nó bị bọn xấu nó rủ dê. Chưa giúp ở đâu đó hút trích thì sao? Mẹ anh Lý vừa giận vừa tự lo đặt câu hỏi cho mình. Hai vợ chồng bác cả là bố mẹ anh Lý, vốn dĩ thích ngày đầu tiên anh đi như vậy, thì đấy làm bực bội. Họ cho rằng thằng danh con nhà mình mới tí tuổi đầu mà đã chơi bời ở xó xỉnh nào đó. Say mê đến mức đêm hôm bỏ nhà đi tận sáng mới về, nằm lăn ra ngủ như chết. Nhưng cũng không để ý nhiều vì nghĩ bụng, chắc chỉ do bạn bè rủ dê. Nó thấy sai khắc ngưng lại, mà không nghĩ qua cả hôm sau vẫn vậy. Ông ngoại cũng nói Lý giúp cháu của mình với hai vợ chồng của bác cả. Trung bày hãy khoan làm lớn chuyện, cái thằng Lý nó ngoan ngoãn vậy ai chả biết. Lỡ đâu sáng sớm nó đi ra ngoài tập thể dục cho khỏe người, thì chẳng phải nghĩ xấu cho nó hả? Thôi thì khi nào nó dậy ta sẽ nói chuyện với nó, khỏi lo. Giờ ông bảo cả nhà quay lại ai làm việc của người nấy, vì đồng áng vườn tường vẫn còn đang chờ. Dẫu vậy rốt cuộc ông ngoại cũng chẳng hỏi han được gì, bởi ông cũng có công việc hàng ngày phải làm, là bận đi lo việc giúp đỡ thôn xóm, bàn luận nhiều vấn đề với ông trưởng thôn. Phải đến buổi tối hôm ấy cũng là lần thứ ba anh Lý bỏ đi như vậy, bác cả mới tức quá chịu hết nổi. Định bụng lúc anh về nằm giường là dựng dậy để quằn trong một trận nhớ đời trước cả nhà. Y như rằng thấy bóng dáng của con về giường, bác bèn chạy đến đứng bên cạnh sẵn giọng quát. Thằng kia mày dậy cho tao, con với cái hư đốn ít tuổi mà đã đi đua đòi đi đêm về hôm. Mày có dậy không thì bảo, bố nói mày không nghe hả, hỗn láo. Bác cả dùng sức lay con dậy nhưng tuyệt nhiên không có phản ứng gì. Bác nghi hoặc xem kỹ lại liền phát hiện ra thằng con của mình ngủ say như chết, không màng đến sự đời xung quanh diễn ra thế nào. Mặng cho ông bà bố mẹ chú bác chửi bới kêu réo ầm lên. Đến nước mà nếu như không phải là tim còn đập, ngực phập phồng đều đều thì ai cũng nghĩ rằng anh đã chết. Mẹ anh ấy thích người ngợm bẩn thỉu như vậy, chướng mắt quá thì mới bảo với bác cả. Mình giúp em khiêng thằng bé ra ngoài tắm rửa đi. Mùi khiếp quá chả hiểu là đi lội cống lội mương gì đó. Đi mình ra tạt cho nó gáo nước lạnh vào người nó khắc tính. Thế là vợ chồng của bác cả túm chân, người túm tay, khiêng con ra ngoài sân giếng, lột đồ rồi nước tắm rửa, thậm chí kỳ cọ người cho sạch sẽ. Ấy vậy mà anh cũng chẳng động tĩnh gì cả, hai con mắt cứ nhắm nghiền không phản ứng. Bác cả thấy vậy thì cũng mặc kệ, bảo vợ tắm xong thì lại quẳng lên giường cho nằm. Mãi cho đến lúc xế chiều anh tỉnh dậy thấy người sạch sẽ mát mẻ, mới ngơ ngơ hỏi mọi người trong nhà sau nay người sạch vậy. Mấy hôm trước bẩn thỉu lúc dậy anh cũng hỏi, mẹ anh liền kể lại cho chuyện mấy ngày qua, thì anh ngớ người nói là không nhớ không biết gì cả, tưởng mấy bữa trước quên đi tắm. Nghe xong cả nhà ai cũng nghi ngờ ma quỷ đã làm gì đó đứa cháu của mình. Bác Thứ hoài nghi liền bảo, quái nhỉ, cái thằng Lý nó chả nhớ gì cả, chỉ có khi là ma nó làm thôi. Đúng vậy, chứ có bao giờ mà em thấy nó không chào đâu chứ. Vợ có bác Thứ đồng tình với ý kiến của chồng, tiện thể nói thêm chuyện hôm trước cho tăng tính thuyết phục. Bác cả nghe thấy như vậy liền sừng cổ lên to tiếng rồi bảo, vớ vẩn, tại sao con lại bị mấy thứ đó đụng đến được chứ? Anh cứ bình tĩnh, chứ anh bảo giờ phải giải thích sao cái chuyện này. Ta bảo không phải là không phải. Lời qua tiếng lại mấy hồi vẫn không giải quyết được chuyện gì, chỉ tổ ồn ào vào phí thì giờ. Nếu đúng là do ma quỷ thì sao chúng làm vậy với một đứa trẻ không biết gì chứ? Ông ngoại ngẫm nghĩ vậy cho nên lên tiếng căn ngăn. Thôi tụi bay đừng cãi nhau. Xưa nay nhà ta làm ăn lương thiện, từ thiện cũng thường xuyên, có đụng chạm gì đến ai. Chưa kể cái thằng Lý đó giờ nó chỉ nghịch ngợm, chứ không hư hỏng hay là gây chuyện gì. Đoạn ông bảo với bác cả: tôi mải canh, nếu mà nó còn như vậy thì đi theo nó, không thể để như vậy được. Cả hai bác lúc này mới chịu yên. Xong rồi đến đêm thứ tư, tới giờ tắt đèn đi ngủ, anh Lý lại đột nhiên rời nhà đi như mấy đêm trước. Theo lời dàn xếp của ông ngoại, bác cả canh lúc cửa nhà kêu lên lạch cạch thì bật dậy, vừa lấy chuỗi tràng hạt đeo trên cổ, tay cầm con dao dựa, chặn cây rồi đi theo con trai, vì muốn biết thằng bé đi đâu và làm những gì. Đường đi trốn làng quê toàn cây cỏ mọc tùm là còn tối tăm, tiếng ve tiếng dế kêu ban đêm cứ ra giả vào tai. Bác cả vốn cứng vía mà nghe đâu cũng thấy tiếng chu như là oan hồn, xen lẫn tiếng côn trùng cũng nổi cả da gà. Nhưng mà bác vẫn quyết tâm phải theo anh cô Lý nhà bác để xem chuyện ra làm sao. Nhân lúc bác mải nghĩ ngợi mà phân tâm, đột nhiên có cái bóng trắng thò ra sau gốc cây xà cừ ven đường. Nó xuất hiện ngay trước mặt anh cô Lý. Bác cả chớp mắt cái, cả hai đều biến mất, vội chạy lại chỗ ấy xem xét kỹ càng nhưng chẳng thấy gì. Chưa kịp hoang mang thì vài giây sau, bác ngất lịm đi, không biết trời trăng gì nữa. Đến rạng sáng, anh Lý như thường lệ về nhà, vẫn bộ dạng bẩn thỉu hôi hám như mọi hôm, trước đi một mạch vào trong giường ngủ. Nhưng mà tuyệt nhiên không ai thấy bác cả đâu. Cả nhà ngồi chờ thêm chừng 10 phút thì cũng không thấy bóng dáng, vợ của bác cả mới lo lắng. Con thì đây rồi, còn bố nó đâu, đi hai mà về một thế này. Ông ngoại liền hô hào nói, đi tìm mau lên. Mọi người ráo rác tản ra chạy đi tìm kiếm xung quanh. Vài người hàng xóm uống chè sáng sớm thấy nhà ông Lục nhốn nháo thì lại hỏi chuyện rồi đi tìm giúp. Đang sốt ruột thì bác Thứ phát hiện ra cái chân thò ra sau gốc xà cừ đầu làng. Lại gần mới thấy anh trai nằm úp mặt vào bãi phân bò hay là trâu ngựa gì ở đó, ở bụi cỏ dại quanh cây. Trên tay cầm chuỗi hạt bị đứt và con dao dựa còn dính máu đem theo lúc đi, bác liền hô lớn. Thế anh ấy rồi, tất cả mau lại đây. Nói rồi ai nấy miệng truyền tay nhau cùng chạy lại chỗ bác cả. Và bác cả sốt sáng lấy tay quệt bỏ thứ ô uế trên mặt của chồng xong lại dìu. Mình sao vậy? Sao lại ngã vào đống phân vậy? Để em dìu mình về. Nói đoạn bác gái quàng tay bác cả lên cổ định bụng dìu đứng dậy về nhà. Ông liền khoát tay ra rồi vùng vằng. Khỏi, tao tự đi được. Rồi siêu vẹo vẹo bước đi. Cả nhà ngơ ngác nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì, xong cũng chỉ biết đi đâu sau trông chừng. Ông ngoại và vợ chồng của bác Thứ nói lời cảm ơn hàng xóm rồi họ cũng tản về hết. Cả nhà dắt díu nhau theo bác cả. Tưởng tìm lại cả bố cả con thế là đã yên, ai dè về đến nhà thấy cậu con trai. Đột nhiên hai con mắt của bác cả long lên sòng sọc rất dữ tợn. Thầy Quang bỏ chuỗi hạt vào con dao dựa, hét lên để hung dữ. Chết đi! Sự hướng tay lao tới bóp cổ của anh Lý. Vợ của bác cả hốt hoảng liền nói, mình làm gì vậy? Vợ bác Thứ cũng nhanh nhẹn chạy lại nhặt con dao bị quăng xuống đất để phòng bác cả nhắm đến nó. May mà ông ngó lờ thế nào, quẳng đi chứ cầm khư khư, xong lao đến thằng Lý thì có rời cứu. Trong lúc đó bác Thứ với ông ngoại thì vội vàng chạy lại túm hai tay của bác cả, cứ ghìm xuống rồi giằng tay của bác ra khỏi người của anh Lý. Khỏi phải nói lúc ấy bác cả sừng cổ lên như là trâu điên, người dãy giụa miệng lẩm bẩm, mày không thoát đâu, tao giết mày. Lặp đi lặp lại vài lần mãi một lúc lâu sau mới im dần, cả nhà lại được phen náo loạn. Từ đó cả ngày bất kể làm gì, đi đâu, ăn uống ngủ nghỉ thì cũng cứ một cảnh bố ngồi trợn trừng mắt nhìn chằm chằm thằng con không rời một giây, miệng lẩm bẩm duy nhất câu kia, chỉ tội cho người phụ nữ duy nhất trong gia đình. Ngồi ôm mặt mà khóc. Ông trời ơi, sao con khổ vậy? Bố con nhà nó gây ra cái chuyện gì mà phải gánh lấy cái bất hạnh này hả ông? Ông ngoại thấy con cháu của mình đau khổ thì cũng không đành lòng. Trong ngày hôm ấy liền đến nhờ trưởng thôn xem có thầy nào giỏi về giúp. Trưởng thôn không cần nghe quá sông dài, lập tức nói đúng một câu: ông Lục đã nhờ thì tôi đây chắc chắn sẽ giúp. Sau đó dẫn ông ngoại đi tìm thầy. May thay ông có quen biết cho nên không đến một ngày sau đã mời thầy sang nhà ông ngoại. Qua hai ba ngày gì đó kiên trì lễ lạt cúng bái thì cũng tạm thời trị hết cho hai bố con bác cả. Bà vợ bác cả vui mừng khôn xiết, giây phút thấy chồng và con mình trở lại bình thường liền nhào đến ôm chặt cứng. Ai đứng xem cũng phải rơi nước mắt vui lây. Chỉ có bố anh Lý là ngơ ngác không biết chuyện gì, Nghe kể lại toàn bộ câu chuyện mới sững sờ, không ngờ ông lại làm vậy với con trai. Sau đấy thì cũng ôm lấy anh Lý xin lỗi. Ông thầy thấy như vậy thì cũng không dám nói đây chỉ là tạm thời. Thôi thì nếu có chuyện gì ông sẽ lại qua giúp. Hiện tại ông cũng không làm gì được hơn. Mọi chuyện bấy giờ mới tạm yên ổn và dần lắng xuống. Ấy là mọi người nghĩ như vậy, nhưng mà câu chuyện mới chỉ vừa bắt đầu. Từ ngày nghe gia đình bác cả con ông cụ Lục xảy ra chuyện, mấy đứa trẻ con chẳng đứa nào dám bén mảng đến chơi, nói chi là đến nô đùa. Kể cũng phải con nít con nôi hồn vía thì yếu ớt, người lớn dặn chúng phải như vậy cũng chẳng thừa. Nói hay với chúng nó là như vậy, chứ đám người lớn hàng xóm ấy cứ một đồn mười, đồn thổi chuyện bay đi tận đầu tận đâu. Đến khi mấy người giúp đỡ tìm bác cả mấy ngày trước ra đính chính thông tin, nói giúp ông ngoại thì họ mới xấu hổ bớt nhiều chuyện. Bình thường ông tốt với họ là vậy, hàng xóm láng giềng có nhau. Vậy mà có chút chuyện gia đình người ta đã đem chăm chăm nói xấu. Đúng là thông tấn xã con vịt, mấy cái loa phát thanh truyền tin chạy bằng cơm, tiếng lành đồn xa còn tiếng xấu đồn bởi hàng xóm. Người nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường. Còn gia đình ông ngoại thì cũng bận bụi trăm bề, lo việc đồng áng chăm nom mấy cây ăn quả ở vườn mang đi bán, rồi mấy việc trong thôn xóm, mấy công việc của bác cả bác thứ. Có lúc bận biểu quá nhìn lại vườn cây thì cỏ dại đã mọc tùm. Lúc nào ai rảnh thì dọn bớt cho mấy thứ đó khỏi mọc tràn lan. Tất cả lại quay về guồng quay của cuộc sống. Có thứ tôi khá thích thú khi về quê là ở quê người ta ngủ hiếm khi đóng cửa, cứ mở toang ra cho mát, hòa mình vào thiên nhiên chẳng sợ trộm cắp bụi bẩn gì. Chó thì nhà nào nhà đấy cũng nuôi ít nhất một con, nhiều thì cả bầy, đồ đạc cũng chẳng có nhiều. Đường làng đi chỉ có mấy cái xe công đông, xe ba gác thỉnh thoảng chạy qua. Lắm cây cối chắn hết bụi rồi, mà nghĩ lại càng vì vậy trở nên bất tiện cái là trong nhà côn trùng thường xuyên ghé chơi. Hồi đấy tôi bị chúng nó cắn đốt nành hạ tay chân, đến nỗi bố mẹ về đón còn tưởng tôi bị ghẻ đờ, cộng thêm phơi nắng cả ngày, thành cục than đen lùi lùi. Họ của tôi mãi chơi không chú ý. May thay lớn lên thay ra đổi thịt trắng trẻo dần dần trở lại như trước, coi như là dậy thì thành công. Tiếp tục câu chuyện ở quê người ta hay ngủ sớm, để dậy từ tờ mờ sáng còn đi làm đồng. Nhà ông tôi cũng không phải ngoại lệ. Tầm 9 giờ tối là nhà ông ngoại cũng tắt đèn. Bác cả đã sinh hoạt đi làm các thứ bình thường lại thật. Thế nhưng mà cả nhà vẫn cẩn thận thay phiên nhau thức canh hai bố con của nhà bác. Nay đến ngày của bác thứ túc trực. Bác nằm ở cái sầm góc bên phải gian nhà giữa. Bác cả cũng không ngủ cùng vợ mà nằm chung với con trai ở chiếc giường góc trái gian giữa. Tả sơ qua thì nhà ông để nhà cấp 4 hình chữ L. Có 4 gian, một gian giữa là phòng khách rộng rãi. Gồm một bàn thờ chính giữa, cái sầm trước bàn thờ, hai bên góc là một giường ngủ, một cái sập nữa. Bên phải là gian ngủ của vợ chồng bác thứ, bên trái là gần bếp của vợ chồng bác cả. Ông ngoại thì hay ngồi uống trà ở cái chõng tre trước hiên, thi thoảng tiếp chuyện mấy ông bạn già đến nơi rồi ngủ luôn ở đấy. Ngoại chỉ mua điếu thuốc lào để đó cho mấy lão bạn chứ chẳng bao giờ hút thuốc, từ xưa nay vẫn luôn là như vậy. Còn hai bà vợ của hai ông bác từ đó cũng ngủ với nhau ở gian ngủ gần bếp. Thi thoảng dù mấy bà hàng xóm ngồi tám chuyện nhai trầu bòm bèm ở sân sau, chơi bài bạc các thứ, nói chung là mấy thú vui giải trí ngày xưa, có gì là ở quê tôi cũng y chang như vậy. Chắc cũng có người thắc mắc sao nhà toàn người lớn, mỗi anh cô Lý là còn thiếu niên tiền phong. Thực ra là do bác thứ kết hôn sớm trước cả bác cả vài năm, chưa đủ tuổi đáp vợ con đầy đủ. Con trai con gái của bác khi ấy cũng lớn tổng ngồng cả rồi, học trường cấp 3 nội trú tít tận trung tâm của thị xã. Nói chung thì mấy anh chị đều học xa nhà, thỉnh thoảng mới về chiếm dụng gian phòng của bố mẹ để ngủ. Khi hai người ấy lớn thì mọi người để ba đứa trẻ nằm chung với người lớn, sau rồi thì cho hai anh con trai ngủ ở chỗ anh Lý ngủ lúc ấy, còn chị họ thì ngủ ở giường của bố mẹ. Đổi lại hai người đó ngủ ở cái sầm gian phòng khách. Giờ con lớn đi học hết, hai cặp vợ chồng bác cả bác thứ mấy ai về nhà nấy, để anh cô Lý ngủ một mình. Kể nhà có chuyện mới lại xáo trộn chuyện ngủ nghỉ, chứ chuyện đó không khó khăn gì. Ông ngoại lúc kể lại câu chuyện với tôi cũng bảo sân đất rộng là như vậy. Kể khi ấy có tiền, ông làm cho mỗi gia đình một căn bên cạnh căn nhà chính cho thoải mái, đỡ phải đi ra vào đụng nhau chan chát hoặc suy nghĩ chuyện ngủ nghỉ. Hai ông bà ngoại đẻ được ba người thì một đứa con gái cũng chính là mẹ tôi sớm tự lầm từ khi lên cấp 3. Từ khi học đại học không ở nhà, cứ nghĩ lúc ấy nhà cửa sẽ bớt chật hẹp mà vẫn phải nghĩ đến các cháu sau này. Ông bảo người lớn sao cũng được, nhưng mà trẻ nhỏ cần tạo điều kiện cho nó. Cứ nằm chung nhau mãi như vậy sao được, ai rồi cũng lớn cả. Đấy, ông tôi được cái danh địa chủ vậy chứ cống hiến cho cách mạng xong, ông lại nghèo rớt. Giữ được miếng đất rộng cũng đã là may lắm. Không ai phàn nàn than vãn gì, vì dù đông người nhà đấy cũng rộng rãi thoải mái để ở chung. Ông vẫn đăm chiêu nghĩ mãi chuyện đấy. Đến lúc mấy anh chị họ lớn hết, học hành thành tài xong về xây lại nhà mới khang trang được như bây giờ. Quay lại thời điểm ấy, cái đêm mà bác Thứ túc trực còn hai bà vợ ngủ với nhau, hôm ấy sắc trời đêm âm u khó tả, vầng trăng khuyết bị mấy đám mây đen che lấp không thích đâu. Mấy con chó bình thường chỉ sủa cãi nhau mấy câu thì hôm ấy lại chu lên từng hồi lạ thường, khiến cho khung cảnh càng thêm mờ ám. Người ta bảo nửa đêm chó chu suốt như vậy là có ma. Vợ bác cả nằm trằn trọc không ngủ được. Kể từ hôm ấy chồng con đã xảy ra chuyện thì bác cứ mải miết, trong lòng luôn khẩn trương như có lửa đốt. Phần vì lo cho chồng con, phần vì cả ngày đi làm quần quật mệt quá cũng chẳng ngủ nổi. Bỗng nghe thấy tiếng chó chu, bà liền giật mình thon thót, rúc cả đầu vào trong chăn không dám thở mạnh. Tưởng chừng nằm yên thì mọi thứ cũng sẽ ổn, ai ngờ nằm yên như vậy còn bất an hơn. Tiếng chó mấy sủa đây ầm ầm đã im bặt chẳng biết từ bao giờ. Vợ bác cả rợn gai cả người, da gà da vịt nổi dần dần lên từ đầu đến chân, cảm nhận như là có ai đó ở phía sau nhìn mình đăm đăm. Đấu tranh tư tưởng hết cỡ, bà mới dám lật chăn ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ thì lại chẳng có ai. Lại nằm xuống, nhưng mà cái cảm giác ấy vẫn ám ảnh dai dẳng mãi miết chẳng thôi. Cái giác quan thứ 6 của người phụ nữ vô cùng nhanh nhạy và chính xác, nó đang mách bảo bà quay ra đằng sau lưng. Nhưng sau lưng chỉ có vợ của bác Thứ mà thôi. Bà quay sang thức thì giật mình hét lên thành tiếng hãi hùng, và bác Thứ đang nhìn bà chân chân không chớp. Bà sợ quá tung chăn nhảy ra khỏi giường ngã cả ra nền nhà, thoáng chốc cả người cứng đơ chẳng biết làm gì. Sau vài giây cố gắng cử động chân tay, mới miễn cưỡng bò lại mép của mình vào trong góc tường sát cửa sổ. Trong lúc ấy thì bà vợ bác Thứ vẫn còn nhìn bà một cách quái dị, không chớp mắt đến một lần. Bà cua tay trước mặt của em dâu rồi hỏi: "Em ơi." Thấy không có phản ứng gì, ánh mắt cứ nhìn về phía trước. Chợt vợ của bác cả nhận ra cái ánh mắt vô hồn chân chân ấy không phải là nhìn bà, mà nhìn ra phía sau cửa sổ. Chết, nhìn kiểu đấy lỡ là ma thì sao? Cái cảm giác rợn gáy lại quay trở lại. Vợ của bác cả run người lầy bẩy, toát cả mồ hôi lạnh ướt nhẹp lưng áo và lòng bàn tay. Sợ đến vậy mà bà vẫn cố gắng tự trấn tĩnh, lấy hết can đảm từ từ quay đầu lại. Trong lòng bá thầm nghĩ là không phải thứ đó. Thế nhưng không may cho bá là đúng như bá nghĩ. Cái bóng trắng trắng ở ngoài cửa sổ đang đứng ở giữa sân, thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện quanh quanh mấy cây sấu cây nhãn. Đoàn thứ đó quay ngoắt đầu nhìn thẳng bà vợ của bác cả, cười lên một cách quỷ dị. Bà hết cả hồn, lập tức ngồi xuống, tim đập thùm thụp như chạy giặc. Đoàn bà nhanh trí nhảy đến cửa thông gian ngủ với lại nhà bếp, vớ lấy cái túi muối. Tay bốc muối lia lịa vẩy ra xung quanh, hắt cả lên người của bà dâu Thứ, mồm của bà lẩm bẩm: "Tôi đây sống lương thiện không hại ai bao giờ, hồn ma ngoài kia nếu có báo thù hay lừa hù dọa thì tìm đúng người chứ đừng tìm tôi, lại rồi khấn Phật cho họ siêu thoát đi khỏi đây." Và bác Thứ dùng mình một cái, mắt trợn ngược lên rồi nhắm lại, nằm dạp xuống giường bất tỉnh. Đúng lúc đó thì ngoài trời chợt có cơn gió lùa qua cửa sổ, khiến cho bá lạnh toát cả sống lưng. Rồi lại đột ngột dừng lại, bà len lén ngó qua khung cửa sổ thì thấy bóng trắng không còn ở đó. Con chó xích trước nhà cũng dậm chân vài cái rồi nằm xuống lim dim ngủ. Mọi thứ có vẻ như đã trở lại bình thường. Thế nhưng mà bà vẫn chẳng thể nào ngủ được. Được phen hú hồn hú vía, rồi cho tiền bà cũng không dám ngủ nữa. Thay vào đó bà ngồi ở góc cuối giường, hết nhìn cửa sổ lại nhìn em dâu. Bà lấy tay khẽ lay lay người của em dâu mà không có phản ứng gì. Chồng nghĩ chả lẽ nó, rồi lại gạt phắt ngay đi ý nghĩ đó. Đến khi nhìn kỹ lại ngực vẫn còn phập phồng, tay đưa lên mũi vẫn còn hơi thở. Còn sống là may rồi, giờ mất ba hồn bảy vía của bà lại tiếp tục ngồi thần người ra đấy. Sáng hôm sau bà vợ cả thức cả đêm thiêu thiêu ngủ lúc nào không hay, xong lại bị tiếng gà gáy chó sủa sáng sớm làm cho tỉnh cả ngủ. Quay quàng bên cạnh thấy em của mình vẫn chưa tỉnh thì liền sợ hãi chạy đi gọi ông ngoại. Bố ơi, con gọi em mãi mà nó không có tỉnh dậy phải làm sao đấy? Nghe giọng điệu khẩn trương của con dâu cả, ông ngoại đang nửa nằm nửa ngồi ở chõng, vẫn còn đang lim dim mơ màng mới nheo mắt nói bằng giọng ngái ngủ. Gì mà sáng ra đã làm ầm lên như thế, chắc đêm qua đánh bài bạc muộn nên ngủ say chứ gì. Thảo nào mà không thấy dậy tấp nập cơm sáng. Bà chị dâu nghe vậy thì mới xua tay nói không phải, rồi vội kể cho ông ngoại nghe về chuyện đêm qua. Ông ngoại nghe xong thì hoàng hồn tức tốc chạy đến xem xét, thấy con dâu thứ đang nằm ở trên giường, dáng vẻ hoạt bát tươi tắn ngày nào đã không còn, thay vào đó là một làn da xanh xao tái mét. Ông lập tức bảo cô con dâu cả, qua gọi hai cái thằng kia dậy đi, tiện ra lấy bó nhang quyển sách kinh với lấy chuỗi hạt đây, bố đeo lên bàn thờ đó, nhanh lên. Nói rồi ông lại bắt mạnh cho bà, còn bà dâu cả thì chạy qua gian nhà bên gọi hai ông, điệu bộ hớt hải. Dậy, bố gọi hai anh em kìa. Bác cả nghe ồn bị dựng dậy tính lèm bèm mắng vợ vài câu thì nghe bà nói tiếp. Cô thứ bị ma nhập rồi, qua giúp bố chữa cho nó đi. Không nói không rằng, hai ông liền bật ngay dậy, lật đật chạy qua gian phòng ngay bà đang ngủ để xem xét sự tình. Còn bà thì chạy qua bàn thờ vái vài vái, rồi lục tìm cuốn kinh và hai thứ kia. Một lát sau thì bà mang mấy thứ kia đến cho ông ngoại, đồng thời gọi luôn anh cô Lý qua theo. Ông bảo cả bốn người cầm lọ muối nhỏ ít dầu Phật linh đứng chấn ở mỗi góc giường. Xong ông chồng chuỗi hạt vào cổ của cô con dâu thứ, tay giở cuốn sách kinh kệ đã lâu không có ai giở tới. Tay kia cầm tay con dâu thứ rồi miệng lẩm nhẩm đọc một hồi. Bà bắt đầu nhăn nhó mặt mày xanh tím cả lại, chán đầm đìa để mồ hôi. Đoạn ông ngoại đọc xong mới thở hắt ra, xong đâu đó thì lại nằm xuống thở đều đều. Ông ngoại khẩn trương ngất đầu về phía của hai bác to tiếng bảo, mày với thằng này chạy đi gọi bác sĩ về đây cho tao. Đoạn quay qua hạ giọng nói với vợ bác cả, con với lại cu Lý đi đun ấm nước thuốc lau sạch người cho con bé này đi, lát bác sĩ qua còn khám. Bố đi nhà thầy hôm trước thứ nhà chơi lễ nghi các thứ lâu không có dùng quên cả rồi, đọc cả bài kinh mà nó chả đỡ. Nói rồi mọi người nghe lời của ông chạy đi, mỗi người một việc giúp cho bà. Ông cũng vội vàng chồng tạm vào người bộ quần áo rồi đi ra ngoài ngay. Khoảng một tiếng sau hai bác dẫn đường bác sĩ về, ông đi mời thầy cũng đã về tới nơi. Bác sĩ giỏi là con chiến hữu đồng cam cộng khổ với ông ngoại, hai nhà thân thiết từ lâu. Thì bác sĩ đến ông ngoại đến bắt tay rồi chào hỏi. Bác sĩ giỏi đấy hả? À, làm phiền cậu bận bịu rồi. Ông không cần phải khách sáo với cháu vậy. Nãy cháu bận khám cho thằng cu cuối làng cho nên đến hơi muộn. Ông thông cảm nhé. Bệnh nhân đâu ông? Còn dâu tôi trong này, cậu mau vào xem giúp. Nói rồi cả bốn người mau chóng vào trong nhà. Bác sĩ thấy thể trạng không tốt của bà thì lập tức ngồi xuống. Mau chóng lấy đồ nghề ra bắt mạch, xem xét đầy đủ rồi nói. Chức năng cơ thể vẫn bình thường, tuy nhiên người tái nhợt xanh xao lắm ông Lục. Chị nhà chắc là trúng gió nhiễm lạnh thôi. Xong đầu đó thì cũng dặn dò mọi người về chế độ ăn uống, bảo mọi người để cho bà tĩnh dưỡng bồi bổ thêm vài hôm sẽ khỏe, không nên làm việc nặng nhọc. Nói như vậy đến lúc ra về, chú Mỹ ra sân nói nhỏ với ông ngoại. Cháu nói trước mặt mọi người vài câu để an tâm, chứ cháu thấy chuyện này nằm ngoài chuyên môn y khoa rồi. Ngoài việc toàn thân lạnh lẽo thiếu sức sống ra thì không có gì khác thường cả. Ngụ ý bảo đó là chuyện tâm linh, ông ngoại cũng đồng tình. Thì cũng nghi ngờ thế nên ban nãy chạy sang nhà ông trưởng thôn liên lạc với thầy Pháp lần trước, mà để cho chắc thì cũng cứ gọi cậu qua đây. Vâng ạ, nếu cần ông cứ gọi cháu, bận biểu đến mấy cháu cũng đến. Tiện thể tay đưa cho ông ngoại vài lọ vitamin, vài viên thuốc bổ để ông cho bà uống. Ông bảo cứ cho chị nhà uống bồi bổ không thừa, cẩn thận vẫn hơn. Cảm ơn cậu. Nói rồi chú Giỏi chào ông. Cháu xin phép về, cậu đi cẩn thận. Ông ngoại cũng biết chuyện này về nhà và thầy cúng đủ kiểu. Chào tạm biệt bác sĩ, thế lần qua nhà chơi sau. Chuyện nhà cần phải giải quyết trước. Ông đã hẹn được thầy Pháp lần trước buổi chiều sẽ đến nhà rồi. Về chiều thầy Pháp kia cuối cùng cũng tới. Và xem tình hình của bà thì mới tá hỏa, mặt nặng mày nhẹ chê trách. Bị thế này từ bao giờ? Nhà và thầy phải miêu tả rõ tình trạng người bệnh để tôi còn áng khoảng thời gian. Đằng này ông chỉ nói sơ qua là có người bị nhập, hẹn chiều đến làm tôi tưởng nhẹ lắm. Tôi mà đến muộn chừng nửa tiếng nữa là mấy người lo liệu làm đám đi là vừa. Lúc bấy giờ đã qua hơn nửa ngày, ai nấy cũng đều rõ mặt của bà sắc trầm xuống. Ông ngoại cũng không ngờ tình trạng con dâu thứ của ông lại xấu đến vậy. Nghe thầy Pháp nói xong thì lòng như lửa đốt, ông không ngừng tự trách bản thân. Tôi nào có biết lại nặng như vậy, thầy thứ lỗi cho tôi không rành rọt mấy cái chuyện này, mong thầy giúp con dâu tôi, chứ để vậy thì tội nghiệp nó. Thầy cũng ngồi ngoài bớt khẩn trương xem xét kỹ càng hơn, thì ra nhiệt độ cơ thể thấp là do bên trong âm khí vẫn cứ như là ở dịp trong người. Con dâu cả nghe thấy như vậy thì làm lạ liền thắc mắc, tại sao khi mà giải muối nhìn nó có vẻ như là được giải trừ cơ mà. Ý là ngay khi giải muối, bà Lan liền nằm xuống không còn động tĩnh gì. Không phải lúc ấy là đã trở lại bình thường rồi sao? Tôi vừa nói rồi đấy thôi, cô rắc muối là mới tạm đuổi được nó ra khỏi người cô đây. Sau đó nó lại từ từ nhập lại, rồi cứ như vậy trú ngụ trong cơ thể của cô để hút mất sinh khí, hoặc là giành được thể xác nhưng mà nó không thể làm gì. Bởi nó chết rồi thì sinh khí cũng không còn, cho nên là phải mượn. Đoạn thầy liền chỉ rõ. Chứ sao mà sinh khí lại bị hút cạn thế này, người xanh sao gầy gộc hẳn đi kia kìa. Quả đúng là như vậy, hóa ra rắc muối cũng chỉ là được mấy tà ma hạng soàng xính, chứ không diệt trừ được hẳn nó. Hơn nữa lúc ấy vợ bác cả dùng túi muối thường ở bếp, chứ không phải là muối đã làm phép. Vốn không có hiệu nghiệm gì đối với những thứ đều bám. Vấn đề là nó trú ngụ trong đó để làm gì. Và bác Thứ vốn là người lương thiện hiền lành, về làm dâu cũng chăm chỉ lo toan chuyện nhà, có hiếu với bố mẹ đẻ lẫn bố chồng, sợi lời giúp đỡ hàng xóm láng giềng, nói chung là được lòng tất cả mọi người, chẳng hề làm chuyện gì khuất thất hay lần đụng chạm đến ai. Ai cũng không hiểu nổi, chỉ biết cầu khấn mong sao cho mau qua khỏi kiếp nạn này. Sau đó thầy Pháp lập đàn làm lễ cúng cho phần hồn của người đã khuất kia. Cầu khấn gì đó đại loại mong họ bỏ qua cho bà, làm tình làm tội người ta đâu được lợi ích gì. Xong đâu đến khi mà trời tối, quả thật là bà mở mắt tỉnh dậy, cả nhà vui mừng khôn xiết cảm ơn thầy rối rít. Bác Thứ nắm tay của vợ quỳ chân xuống nền nhà, chỉ nhìn hành động cũng biết bác yêu vợ như thế nào. Ông ngoại cũng thở phào cảm ơn thầy liên tục. Nếu có chuyện gì xảy ra, ông khám nhìn mặt xui ra mất. Tuy nhiên thầy Pháp cũng cảnh báo lễ này chỉ tạm cho họ bớt quấy phá chứ không hóa giải được họ. Nhưng mà thầy cũng nói qua lần này sẽ không bị lại nữa, cả nhà mới lại yên tâm, coi như lại tạm thời qua được thêm một cửa ải. Vốn dĩ chuyện vườn tược chăm sóc mấy cây nhãn mít trong sân vườn là do vợ bác Thứ làm, thỉnh thoảng ai rảnh thì cũng sẽ giúp. Mà bây giờ chuyện vừa qua như vậy, ai cũng lo cho sức khỏe của bà. Ông ngoại quả quyết cánh đàn ông sẽ thay phiên nhau làm. Ông sẽ bớt ra ngoài lo mấy chuyện thiên hạ. Cống cấm bà đụng tay chân vào bất cứ việc gì trong nhà dù là nhỏ nhất. Bà chỉ biết tính giữ nghỉ ngơi cho khỏe khoắn trở lại. Thế được mọi người lo lắng thì bà cũng vui. Vui vì ông ngoại là người bố chồng rất yêu thương con dâu. Gia đình chồng coi trọng và đối xử tốt với bà. Cái thời ấy ít có nhà nào loại bỏ được cái tư tưởng phân biệt con dâu lắm. Thế nhưng nghỉ ngơi chưa được một ngày, bà đã không nhịn được mà khều chị dâu thổ thẻ. Bố thương thì em cũng vui lắm chị, thế nhưng mà làm lụng luôn chân luôn tay mãi quen rồi. Bây giờ mọi người chả cho làm ăn gì, ngồi không buồn lắm, lát em giúp chị nấu cơm nhé. Thầy cũng có lý, và lại cái chuyện nhặt rau nấu cơm cũng không nặng nhọc gì, cho nên bà chị dâu gật gù đồng ý. Chưa vài ngày sau ấy thì hai chị em đang vừa nhặt rau vừa chuyện phím ở giữa sân, Chợt có một bà già chống gậy bước vào. Trên người của bà mặc một chiếc áo ngũ thân màu nâu đã bạc màu và đeo tay nải nhìn đã biết ngay không còn mới. Tưởng là ăn xin, bà chị dâu cả tội nghiệp bước ra, móc vào túi quần rồi dúi vào tay của bà 2.000. Thế đó 2.000 là mua được ối thứ như là bát phở hay là bát bún gì ấy, ổ bánh mì pate với lại chai nước luôn, chứ không mất giá như thời hiện nay. Bà già kia thấy tay cô gái trước mặt vẫn nắm tay của mình, điều bộ thương xót thì mới ngước mắt lên nhìn. Đằng bà buồn cười quá bèn cầm gậy gõ một cái lên đầu của bà, rồi đi vào trong sân cười lên. Bà già hành xử rất là kỳ lạ, bà cũng khó hiểu nhưng mà không dám nói gì, vì người đó cũng đã có tuổi. Bà đi vào trong sân ngó quanh quất một hồi, rồi dừng tạm cây gậy ở mấy cái lán tre, đứng cách cây lán tre ngoài cùng vài bước chân. Rồi bà khều người chị dâu lại, chỉ cây nhãn nằm ở rìa sân rồi bảo, rời cây nhãn sang đây, rồi chỉ chỗ đang đứng. Nói đoạn bà đưa cho mở ba tờ giấy ghi sẵn chữ Hán hay là nôm gì đó không rõ, dặn trước nửa đêm nay phải rời xong cây nhãn. Dán ba tờ giấy ba điểm trên ngọn, giữa thân và dưới gốc, bà mới nói với lại bá rất nhiều, đại loại nhà này có vong, còn phải giữ mấy cái lán tre kia đi, lập đàn cúng ở đó mới mong được yên. Nghe bà già cái nói ào ào một hồi, ban đầu không hiểu bà làm cái gì, mãi cho đến lúc nói nhà có vong mới giật mình chăm chú nghe. Dạ vâng vài cái, tiếp tục nghe bà ấy nói, cố gắng ghi nhớ tất cả vào trong đầu. Đấy, cứ như vậy mà làm. Chốt câu cuối như vậy xong thì bà lại dúi lại 2.000 vào tay của bà rồi quay lưng đi một mạch. Cô em dâu vẫn còn ngồi nhặt rau ở khoảng sân trước hiên từ lúc mà bà già kia bước vào cho đến giờ. Thế hai người dì dầm nói chuyện với nhau hồi lâu, thi thoảng bà già lại chỉ trò này kia thì tò mò không biết là gì. Đợi cả hai xong xuôi bà già kia rời đi thì mới hỏi người chị dâu đang tiến lại phía này. Có chuyện gì vậy chị? Bá là ai vậy? Chả biết nữa, chỉ tưởng cô đấy ăn xin nên là chạy ra cho ít đồ. Ai dè bà nói một tràng, bà nói nhà mình có vong, rồi thì oán khí không tốt các thứ. Mà đúng thế không biết, chắc là cũng là thầy gì đó mới nhìn ra là biết ngay chứ. Thế là chiều trời sầm tối, đợi hai bác trai đi làm về, bà chị cả liền kể lại sự tình cho cả nhà nghe. Ai nấy cũng đều đoán chắc được quý nhân phù trợ dẫn thầy pháp về. Đằng đầu đó dưới sự hướng dẫn của bà, cả nhà di rời cây nhãn và tháo dỡ mấy cây lán trước sân. Mất cả buổi tối mới xong. Đụng tới cây nhãn thì mới biết, dưới gốc cây nhãn chẳng biết ở đâu, tỏa ra một cái mùi vô cùng khó ngửi, y như mỗi lần anh cô Lý bỏ nhà đi đêm mấy dạo nọ. Ông ngoại liên lạc với bà ngoại và mẹ tôi về, bảo nhà có việc về tới sẽ kể sau. Đề phòng không ai nhớ thì tôi nhắc lại. Mẹ tôi là con út, vừa học vừa làm xa nhà từ lâu. Khi ấy chưa cưới, bố tôi và tôi cũng chưa ra đời. Chỉ là khi nào có việc quan trọng như đám giỗ hay lễ lạt trong nhà, ông ngoại mới gọi mẹ về. Còn bà ngoại, bà mất trước khi mà tôi được sinh ra, cho nên chưa tiếp xúc với bà bao giờ, chỉ được nghe kể lại qua lời của mọi người trong gia đình. Mẹ tôi bắt xe đò về ngay trong đêm, ông ngoại liền kể tóm tắt lại sự việc cho nghe. Cả nhà cũng chuẩn bị lễ lạt như bà kia đã dặn dò rồi ngồi đợi. Thời gian di dời cái cây và tháo dỡ mấy cái lán tre cũng tiêu tốn khá nhiều thời gian. Chẳng mấy chốc mà đã đến 10 giờ đêm, bà già hồi chưa xuất hiện ở cổng. Người chị dâu cả thấy bà thì mới ngạc nhiên nói với ông ngoại, ô kìa, là bà già đã bảo con làm mấy cái đó đó, sao bà ấy lại ở đây? Ngược lại ông ngoại chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên hay là bất ngờ. Nghe hai người con dâu nói vậy thì buồn cười quá. Ông Dung tiến lại cầm tay của bà già ấy đi vào bàn rồi bảo, bà già này đẻ ra hai thằng chồng mấy đứa đây. Hai bà con dâu ngớ người chưa hiểu chuyện gì. Thế vậy hai bác mới liền bụng miệng huých tay nhau nhịn cười. Nghe ông ngoại nói xong mới đứng dậy chào bà ngoại. Khi mà nãy định chào nhưng mà nghe vợ nói thế, hai bác liền im lặng để xem phản ứng. Mẹ tôi cũng lại ôm bà. Mẹ, mừng mẹ mới về. Bà cười ôm lại, chào mấy đứa, lâu chưa về nhà mà cửa nhà ngăn nắp nhỉ. Chắc là con dâu quán xuyến hết chưa, lửa như tụi mày thì có khối mới dọn. Lúc bấy giờ hai bà mới vỡ lẽ, hóa ra bà già đó không phải ai khác mà chính là mẹ chồng. Đoàn cả hai đỏ bừng mặt xấu hổ. Lý Nhí nói: Mẹ, mẹ mới về hả? Xin lỗi mẹ, con không biết. Bà ngoại xua tay, đồng thời cùng ông ngoại ngồi xuống chõng tre. Mẹ xin lỗi mới phải, bỏ nhà đi lâu quá, đám cưới con trai cũng chẳng về. Anh của Lý vừa từ trong nhà ra, hai vợ chồng bác cả liền kéo con lại. Bà nội đấy, chào bà đi con. Cháu chào bà. Bà ngoại nghe vậy thì vui lắm, nhoẻn miệng cười, lộ ra một hàm răng đen nhẻm vì nhai trầu. Bà chào cháu, lớn quá nhỉ. Nói rồi còn khen anh cu ngoan. Anh cô Lý lúc bấy mới học lớp 7, thắc mắc con trẻ khó có thể kìm lại được. Anh hồn nhiên hỏi: Bà ơi, bà đi đâu mà giờ bà mới về? Cháu cứ nghĩ là bà đi về trời rồi, tại ông và bố nói là bà đi theo Phật. Ấy, cái thằng này hỗn láo, sao lại ăn nói với bà thế? Bà dâu cả vội bịt mồm của con lại: Xin lỗi mẹ, thằng bé này nó còn chưa có hiểu chuyện, mau xin lỗi bà đi con. Bà ngoại vội ngăn lại rồi nói: Không cần, thằng bé nó nói đúng, nó do mẹ thôi. Chắc hẳn ai cũng thắc mắc như là anh Lý, sở dĩ cả hai bá đều không biết bà là vì từ gần 20 năm nay bà đã đi khỏi nhà để tìm về cửa Phật. Bà đến tận đất thánh Tây Ninh, cách quê hương cả ngàn cây số, để học Phật pháp và nhiều thứ khác. Thời đó chắc không có ai như ông bà tôi. Chẳng có ai lập gia đình, sinh con đẻ cái, nuôi lớn xong bỏ nhà đi tu như bà. Mà cũng chẳng có ai chịu để cho vợ mình đi như ông ngoại tôi cả. Nhưng chuyện gì cũng đều có lý do của nó. Sau khi mà hỏi anh cô Lý cả... Sau câu hỏi của anh cô Lý, cả gia đình chợt cảm thấy xúc động. Ai nấy đều rơm rơm nước mắt, bởi quá lâu rồi chưa gặp lại bà lại mẹ. Nhưng ngài cũng thắc mắc tại sao bà lại biết chuyện mà về. Ông ngoại mới nói thực ra ông luôn giữ liên lạc với bà. Mấy hôm vừa rồi xảy ra chuyện, ông kể lại với bà, mong bà về nhà xem xét. Và lại ông cùng các bác cũng rất nhớ bà. Đó là hai lý do vì sao bà đột ngột xuất hiện vào hồi trưa, mà ông ngoại nghe hai bác kể cũng chẳng thấy làm bất ngờ. Nhân lúc ấy bà mới kể lại hành trình đi tu của mình. Ngày xưa ta được các cụ nuôi dạy theo kiểu Tây, chỉ tin vào khoa học, vốn không biết quá nhiều mấy chuyện tâm linh này nọ. Trước giờ hiếm khi đi chùa chiền, nhưng sau khi ba đứa đi học trung học, ta có đi chùa lớn ở huyện. Nghe vị tăng sư ở đó nói ta chỉ sống được vài năm do sát sanh con vật nhiều, không có đức tin vào gì cả, ta mới hoảng hốt. Họ khuyên ta đến với cửa Phật để tu tâm dưỡng tính, giữ cho mình được trong sạch thanh tịnh. Ban đầu ta còn không tin, đang sống sờ sờ đột nhiên có người nói chết sớm mai mà tin. Thế nhưng mà rồi có lần gặp nạn suýt chết, vô tình cầu khấn trời Phật, ta thoát chết trong gang tấc. Bây giờ ta mới nghĩ ra điều tăng sư nói đó là đúng. Sau đó thì mấy đứa biết rồi, ta đi tuốt đến Tây Ninh, vì nghe ở nơi đó là đất thánh, người học đạo quy tụ về đó nhiều. Còn nhớ khi ấy các con trách móc nhưng vẫn ủng hộ, quả nhiên đứa nào cũng sợ mẹ chết nhỉ. Câu chuyện còn dài, bà kể thêm một quá trình tu gặp những sự việc kỳ lạ gì, rồi có người bị ma nhập, có người bị quỷ ám vân vân, nghe như là mấy đạo sĩ hành tẩu. Quây quần một lát rồi cũng quay lại việc chính cần làm, bà ngoại nói tất cả tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị đồ lễ để cúng bái. Bởi đã tu lâu, lễ nghi các thứ bà ngoại đều nằm trong lòng, cho nên tất nhiên là người chủ trì. Đến tầm nửa đêm bà ngoại bắt đầu cúng bái lễ lạt. Khoảng nửa tiếng là xong, mọi người lại quây quần về sân ngồi chơi nói chuyện. Lâu lâu mới được tụ họp đông đủ nên không khí vô cùng đầm ấm. Trước thì xúc động, còn giờ thì rất rộn rã. Được chừng nửa tiếng đang kể giờ câu chuyện thì bỗng bà ngoại rùng mình, linh tính mách bảo sắp có chuyện gì đó xảy ra. Đang phát dậy chạy ngay ra chỗ sân có chỗ cây nhãn, đến cả người bà cứ rờn rợn. Ngay giây sau, cái cây và đàn lễ cúng đặt trước nó tự động bốc cháy. Cả nhà chạy đến nơi thì cũng có cảm giác tương tự. Mấy bà vợ thì run rẩy sợ hãi nhìn theo ánh lửa cháy dữ dội. Mẹ tôi cũng cứng cựa hơn, lấy tay che mắt anh Lý không để cho trẻ con thấy chuyện xui rồi. Cùng lúc ấy tiếng khóc ghê sợ ở đâu vang lên, nghe ai oán bi thương đau đớn như đang bị lửa đốt. Mẹ tôi bỗng cảm thấy ấm ấm ướt lòng bàn tay. Bỏ ra thì hóa ra anh đang khóc. Lửa càng cháy càng dữ, tiếng kêu khóc càng lớn thì anh càng khóc dữ dội, liền ngồi thùm xuống đất khóc. Bác cả và bác hai thì nhìn chân chân, miệng nhếch mép vô cùng quỷ dị xong cười khoái chí to. Ông bà ngoại lẫn bác thứ và mẹ tôi đứng bên cạnh chứng kiến cảnh ấy mà sợ hãi dựng cả tóc gáy. Cảnh tượng đáng sợ làm mẹ tôi bấy giờ sốt sắng sợ hãi, nắm tay của bà ngoại run rẩy hỏi, họ bị sao vậy? Ông ngoại khi đó mới kể lại chi tiết câu chuyện, từ việc anh Lý, bác cả, cho đến bác dâu thứ. Nghe xong mẹ tôi tỏ ra hoang mang, trách cứ ông có chuyện lớn như vậy, không kể cho mẹ nghe, để tới bây giờ mới nói. Đoàn Đình lại gần anh Lý thì bà ngoại lên tiếng ngăn cản. Mình không làm gì được đâu, cứ mặc kệ chúng nó ở đó. Bao giờ mà lửa cháy hết xong xuôi thì chúng nó tự khắc ngưng. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi bà lầm rầm đọc kinh, ba người kia cũng vì vậy khóc cười tiếng nhỏ dần. Chừng gần sáng lửa mới lập lòe rồi tắt hẳn. Cả bố con của bác cả và bác thứ đều lăn đùm ra sân. Mấy người còn lại trải chiếu ngồi giữa sân canh chừng ba người đó cũng gà gật. Nghe tiếng bịch bịch như có gì đó rơi rớt mới giật mình tỉnh giấc, thế thấy họ đang ngủ. Nghe rõ cả tiếng bác cả ngáy o o. Cả ba ngủ một mảnh cho đến chiều mới dậy. Vợ của bác cả lại gần đưa khăn lau mặt, mang cả bát cháo nóng và một cốc trà gừng mật ong, tranh thủ lại nói trêu chồng. Hôm qua là em nghe thấy tiếng sấm to lắm luôn. Thế mà vì đại ca đây vẫn bất chấp kéo gỗ chầm chỉ quá. Bác cả ngủ say như chết, đâu có biết mình ngáy to đến mức nào đâu. Dù bác thế nào biết mình cũng bị trêu đáp lại ngay. Cần cù bù thông minh, mưa gió sớm chớp chả sợ. Đoàn bác liền hỏi bá, anh ngáy to vậy hả? Cả nhà vốn căng thẳng từ hôm qua cho đến bây giờ, nghe hai vợ chồng của bác cả đối thoại thì cũng phải bị cười. Bầu không khí bỗng chốc lát đã được thư giãn rất nhiều. Bác cả biết mình đã bị nhập cũng bất lực lắm. Ai hỏi gì về đêm đó cũng ngơ ngác không biết. Không nhớ gì ngoài chuyện tỉnh dậy đã là chiều hôm sau. Hai người kia cũng vậy. Bà ngoại lắc đầu bảo bọn họ, chúng nó bị nhập thì còn biết gì nếu mà đòi trả lời. Thôi tụi bay ăn uống đi xong rồi tắm rửa đi. Nằm cả đêm ở ngoài trời khéo lại lăn đùng ra bệnh lúc nào chả biết. Nghe bà nói, vợ của bác cả mới giục mọi người. Bà nói đúng đấy, mọi người uống trà gừng pha sẵn đi. Ăn cháo em để kia, em đi nấu nước cho mà tắm. Xong xuôi chuyện ấy thì cả nhà lại bắt đầu tìm ra nguyên nhân. Nếu không giải quyết được tận gốc thì có làm đến mấy cái lễ cũng không kết thúc được chuyện này. Bà ngoài sớm thì có nghĩ đến trước, chờ khi mà tất cả hồi phục thì liền kêu mấy bác ra sới chỗ đất đỡ cây cây cháy lên. Đã bới được một lát gì đó, phổi bò đất cát thì phát hiện ra bên dưới là một hũ trò cốt. Ai cũng tá hỏa, không ai biết vì sao nó lại ở đây. Bác cả như là thay cả nhà thắc mắc, sân nhà mình thế quái nào lại có trò cốt ai đây? Trong đầu mỗi người đều nghĩ ngợi tưởng tượng ra đủ thứ chuyện đằng sau. Từ xưa tới nay nhà ngoài đều chôn cất người đã khuất ở bãi thờ mà chung sau đồi, cách nhà đến 2 cây số. Chẳng ai đi chôn cất đất mình đang ở cả. Hơn nữa nhìn hũ trò cốt có vẻ còn mới, rõ ràng là có sự tình gì đó ẩn sau nó. Thế căng thẳng, bà liền bảo, thôi không cần biết, cứ tạm thời lập cái bàn thờ ở đây cúng kiến các thứ đầy đủ, họ thấy mình thành tâm có khi an lòng bỏ qua cho. Khi nào điều tra ra được thì bảo người nhà họ nhận về, không tìm ra thì gửi ở chùa nhờ các sư thầy hương hỏa giúp. Bà nói thấu tình đạt lý, mọi người đồng tình nghe theo. Cũng vào chiều hôm ấy có ông sư thầy ở chùa về tụng kinh, trước là người nhà nghe cho tâm tịnh, sau là để trừ bớt oán khí ở trong nhà. Ai cũng không biết vì sao sư thầy biết chuyện mà tới, thì hóa ra chưa hôm trước, bà về nhà trong chốc lát rồi đi ngay. Đến tối mới quay lại, thời gian kia là để mời thầy ở chùa về. Sau đấy bà ngoại và sư thầy cùng tụng niệm kinh Phật trong 7 ngày liền. Ban đêm là để cái radio niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ban ngày do hai người tụng đủ sáng trưa chiều tối. Nhà có hai người tu ăn chay thì cả nhà đương nhiên cũng ăn chay trong cả tuần. Ngay đến anh Lý là trẻ con cũng không phàn nàn câu nào, vì anh biết rằng phải làm vậy họ mới được chữa khỏi bệnh. Qua 7 ngày oán khí tiêu tan thì bà ngoại tiễn sư thầy về. Một mộ thờ được lập nên tại sân nhà ông Lục khiến cho xóm giềng đều tò mò. Băng qua mấy ngày có người đến tận nhà nhận lại cho cốt của người đã khuất thì mọi chuyện mới dần sáng tỏ. Thì ra trước khi xây cái lán đó, từng có hai người ẩu đả ở cái ao bên cạnh khi cả nhà đi vắng. Người kia lỡ tay chém chết người nọ, xong lôi qua ao thiêu xác phi tang. Đầu óc thì quá hoảng loạn, không biết giấu vào đâu, cho nên đào tạm một cái hố chôn ngay xuống đó, rồi trốn biệt tâm biệt tích mà không để ý nơi đó thuộc đất nhà ông Lục. Khoảng tháng sau thì ông ngoại quyết định xây mấy cái lán quanh chỗ đấy, thì kẻ sát nhân kia mới nhận ra việc ngu ngốc của mình. Suy nghĩ lại muốn phi tang cái hũ cốt ấy đi, bèn giả vờ đến giúp đỡ làm việc thiện, hòng tìm ra được để ném xuống sông hay ao gì đó. Ngờ đâu mục đích không đạt được lại còn kinh động đến người âm. Họ thấy người giết mình nổi lên ý muốn báo thù là chuyện đương nhiên. Giờ chuyện đã vỡ lở, kẻ kia thấy không trốn được tội, đồng thời căn dứt lương tâm, đã đến nhà của nạn nhân thú nhận mọi tội lỗi rồi ra đồn công an để đầu thú. Ông ngoại nghe xong thì bực tức mắng một câu: vì tội lỗi của người khác mà nhà này phải chịu, đúng là làm ơn mắc oán. Đúng vậy, ông tốn công xây mấy cái lán coi như là từ thiện giúp người, thế mà lại bị kẻ khác lợi dụng để làm việc khuất tất, không tức giận mới là lạ. Đã vậy là còn không đến đây xin lỗi, định đuổi đi đầu thú để khỏi phải đối mặt, thế là xong chuyện hả? Ông cáu lắm đập bàn tiếp tục chửi mắng. Người nhà kia vừa kể vừa thấy ông tức giận như vậy cũng hiểu được. Họ là người mất con mất cháu, họ cũng buồn và mất mát, cũng tức giận khi biết sự thật. Như nhận ra điều gì đó, bà ngoại liền hỏi bố mẹ người đã khuất: sao hai vị thấy con mất tích không đi tìm? Họ bèn ngậm ngùi rồi kể: thời gian đó do ham chơi nợ nần nhiều, cháu thấy bực mình quá mới đuổi nó đi khỏi nhà, bắt đi làm kiếm tiền tự trả nợ. Không có giúp nó một ít, thế nhưng mà cũng vì vụ ấy mà nó thường xuyên đi làm vắng nhà, cả nhà không ai để ý đến chuyện, bởi thường ngày vẫn vậy. Trả nợ xong xuôi thì nó cũng vẫn hay đi thế, cháu đâu có nghĩ là nó đã... Hóa ra là vậy. Còn lý do vì sao liên lụy đến nhà của ông ngoại là vì ông đã khuất muốn trả thù kẻ hại chết mình, nhưng không làm gì được. Cũng không biết người hại mình trốn đi đâu, bà đề mới giờ đủ trò nhập vào người của anh Lý để lang thang đi tìm kiếm kẻ đó, rồi hiện hồn dẫn hai bà vợ đến hú cho cốt của mình. Ai dè vô tình hại đến cô dâu thứ suýt mất hồn vía mất mạng. Sau đó nói chuyện một hồi, mọi người trong nhà liền nhận ra kẻ giết người ấy là họ hàng xa của nhà mình. Thảo nào mà sau cái hôm giúp xây lán là không thấy bóng dáng của người đó đâu. Ông ngoại liền bảo: thôi, mắng chửi như vậy đủ rồi. Gieo nhân nào thì gặp quả nấy, biết hối cải quay đầu thì tốt, không thì trời phạt cho. Nhà ta cũng đã làm hết nhẽ, nhà bên đấy cũng không cần nghĩ ngợi nhiều, về lo hương khói cho người đã khuất là tốt, thế là được rồi. Hai bác kia gật đầu vâng dạ, nói thêm một lát xong thì họ cũng chào ra về. Chuyện xảy ra lần đó dần dần cả làng một thời, người nọ truyền tay của người kia. Gia đình của kẻ sát nhân là họ hàng xa với nhà tôi, khi biết chuyện cũng từ mặt không nhận con cháu. Vài năm sau thì kẻ giết người kia ra tù đã trưởng thành hơn, hối cải thành tâm đi tu, toàn tâm toàn ý muốn làm lại cuộc đời của mình để trả nghiệp. Lúc tôi lớn lên có gặp mấy lần ở nhà ông bà, thực sự khác hoàn toàn so với người mà mọi người kể, đến mức mà nếu không phải là chính chuyện trong gia đình của tôi, còn không tin chú đó là người gây nên bao chuyện trong quá khứ. Dần dần qua thời gian chuyện đó cũng chìm xuống, mọi thứ lại tiếp diễn. Đến đó tưởng như câu chuyện đã kết thúc, nhưng giá như được như vậy thì may quá. Cái vòng đó chỉ là một phần, bà ngoại sau đó còn cảm nhận được có điều gì đó không ổn, thỉnh thoảng vẫn bị quấy nhiễu, xung quanh đôi khi còn quanh quẩn uế khí. Ngày nào bà cũng đọc kinh niệm Phật, đi quanh nhà xem xét rồi chỉ chú. Mọi sự đều vô cùng cẩn thận. Chuyện lại tiếp tục khi mà hôm đó anh cô Lý bỏ nhà đi ban đêm. Lúc ấy là khoảng thời gian người kia vừa ra trại, đang đi tu. Từ chuyện lần này bà ngoại mới quyết định về nhà ở hẳn, không đi nữa, nhà đó quan sát thêm được nhiều thứ. Điểm hành lý bỏ đi, bà ngay lập tức nhận ra trong người cháu của mình có gì đó dẫn dụ, liền gọi lớn cả nhà đang ngủ dậy: dậy đi, mấy đứa đâu ra giữ thằng Ly lại. Nghe bà om sòm như vậy, ai nấy đều lục đục, bác cả phần đứng đầu tiên. Nghe ra điều bà vừa nói liền vùng ngay khỏi giường, chạy ào theo kéo con trai lại. Thế nhưng khác với lần trước, ngoài lang thang, anh Lý chỉ ra chỗ cây nhãn đã bị di rời là gốc nhãn cũ, bắt đầu đào bới lên bằng hai tay không. Bác cả vội vàng túm lấy tay và giữ chặt con lại. Mày dừng lại đi con, tỉnh lại đi. Anh Lý giãy giụa kịch liệt hòng thoát khỏi sự trấn áp của bố, kêu lên thảm thiết. Nhưng bác cả vẫn kiên quyết kìm lại, miệng liên tục gọi con. Phải đến khi bà ngoại ra niệm kinh ấn chú thì anh cô mới ngừng lại rồi ngủ ngay tại đó. Nghi ngờ có gì đó còn sót lại cho gốc nhãn cũ, bà liền bảo đào chỗ đấy lên. Tức thì sau đó tiếng cuốc xẻng vang lên lúc nửa đêm. Con chó xích ở góc cũng liên hồi ồn ào vô cùng. Mọi người cùng đào sâu xuống, cái mùi khó người giống như người của anh cô Lý trước đây càng rõ. Bất chợt bác Thứ vô tình đào trúng phải gì đó, kêu keng một tiếng. Cả nhà nhìn nhau vội vàng tay cuốc lật lên xem. Một cái hộp. Lúc mở ra cái hộp đó ai nấy đều khó tin. Người chị dâu cả trợn mắt lên rồi lên tiếng đầu tiên. Sao ở đây lại có kho báu? Trong cái hộp được giấu lại bởi nhiều lớp khăn ấy chính là mấy dây chuyền bằng vàng ngọc trai nhẫn kim cương đủ loại. Không lẽ thứ người đã khuất đang tìm là thứ này? Sau đó bà ngoại mau chóng làm lễ cúng cho cái hộp được coi là di vật ấy. Mọi thứ đều được làm theo kiểu đánh nhanh rút gọn. Xong đầu đó thì bà là người giữ cái hộp, bà bảo lễ xong rồi, giờ nhà ta cứ ngủ đi không cần phải lo. Mai đứa nào đứa đấy mang cái này qua cho người nhà đã khuất, nếu họ chôn cùng xuống mộ để mộ yên mà đẹp. Rõ ràng nhà ta sống biết trên biết dưới, chẳng có làm gì sai trái, hà cứ gì mấy cái thứ xui xẻo cứ xảy đến. Người dâu Thứ buồn rầu than thở, nếu ai trong hoàn cảnh đó đều cảm nhận được như vậy, đâu ra cái chuyện người gây họa như mình phải gánh chịu. Hết cái này lại sang cái khác, khi tưởng chuyện kết thúc rồi thì lại tỏi ra thêm một kho báu. Người nhà khác mà họ làm như là trốn không người, thích làm gì thì làm, chôn gì thì chôn. Cái đồng ấy dám là của bọn đi ăn trộm về lắm, chứ ai đâu đi chôn vàng bạc ở nhà người khác bao giờ. Ông ngoại biết các bác đang nghĩ ngợi gì, mặc dầu ông cũng nghĩ như vậy, nhưng vẫn nói mấy câu an ủi các con, đồng thời tự an ủi chính mình. Thôi con ạ, coi như nhà chúng ta đi làm phước cho người sống mãi, cho nên trời bảo làm với lại cả người âm. Mình cũng làm hết khả năng tích đức cho mình cũng như những đứa trẻ sau này, cũng chẳng mất mát gì. Rồi ông liền nói với bà, để ngày mai tôi với bà mang sang cho họ. Chúng nó đâu có am hiểu gì mấy cái thứ này, và lại chúng nó cũng cần phải có việc trở lại để còn có cái mà ăn. Nghe vậy bà ngoại xuôi tay gật gù đồng tình với ông, rồi cả nhà mau chóng đi ngủ. Qua ngày hôm sau, đúng như đã nói, ông bà mang cái hộp đó trả đến bên đấy. Họ không biết đó là hộp gì, đến lúc mở ra liền hoảng hốt khi thấy mấy thứ ở bên trong chiếc hộp. Bà ngoại khuyên họ nên học tu tập dần, đọc kinh cho người đã khuất siêu thoát, dặn dò họ chôn cái hộp đó cùng ngôi mộ, không được mang đi bán hay là làm gì khác kẻo mang họa. Chứ về nhà mộ mà đàng hoàng rồi mà bà bước vào nhà vẫn cảm thấy oán khí quanh quẩn. Nói chuyện xong xuôi hai người ra về. Kể từ đó gia đình của ông bà không còn chuyện kỳ quái xảy ra, mỗi ngày cứ bình thản êm ả trôi qua. Lại nói đến cái hộp kia, sau này ông chú gây tội khi đi tu về mới thú nhận một chuyện kinh hoàng nữa. Khoảng 2 năm trước khi mà xảy ra vụ ẩu đả, họ lỡ dại chơi bời quá đà, nợ nần mấy người dân anh chị nhiều cho nên lầm đường lạc lối để trộm cắp mấy đồ trang sức ấy. Thế khi ấy mà đi bán kiểu gì cũng lộ, cả hai mới bàn nhau chôn đống đồ ở đâu đó nhưng tránh xa nhà mình. Chẳng vài năm sau chuyện lắng xuống hãy đào lên. Cái nhà của họ quên mất là nếu chôn đi thì làm sao mà trả nợ. Mục đích của hành vi xấu kia cũng vì vậy mà vô duyên vô cớ trở thành làm chuyện vô ích. Rồi thứ gì đến cũng đến, chuyện nợ nần kia cũng bị vỡ lở. Người nhà hay người đó phát hiện ra việc nợ nần liền đánh đập mắng mỏ triền miên. Thế nhưng niềm tình người nhà vẫn chịu giúp trả một phần nợ cho hai người, với điều kiện đồng thời họ phải chăm chỉ làm lụng tự giải quyết họa của mình gây ra. Qua 2 năm cày đầu làm việc thì nợ cũng hết, nhưng lại phát sinh chuyện đống trang sức họ giấu vẫn còn ngoài kia. Họ bèn hẹn nhau ra cái ao đó để nói chuyện. Lời qua tiếng lại một hồi thì lòng tham của hai đều che mở lý trí. Chẳng ai chịu nhường ai, ai cũng muốn giành nằm của riêng. Hồi lâu vẫn không đảm bảo nói chuyện được nên liền xảy ra vụ ẩu đả, rồi vô tình giết người, kéo theo hàng loạt những chuyện tâm linh rắc rối ảnh hưởng đến nhà ông bà. Khi mà ông ngoại biết chuyện đã nổi giận lôi đình, chỉ dù họ thậm tệ hết mức có thể. Ông trời, hết chuyện tốt để làm gì mà đi giấu đồ ăn trộm ở nhà người khác. Tên kia giết người xong cũng chôn cho cốt ở nhà người khác. Không biết đầu óc bị gì mà làm mấy cái chuyện đó. Mà không chỉ ông, cả nhà ai cũng tức giận lúc biết toàn bộ nguồn gốc sự thật. Có điều ông là người nói lên nỗi lòng của họ, cho nên không ai nói gì thêm nữa. Thêm một việc nữa là từ sau khi ra tù và đi tu trở về, chú ta là người rất hay mang quả bánh sang nhà ông bà ngoại tôi. Kiểu đúng như là có gì cho nấy, không hề còn quản mưa nắng. Có vẻ thực tâm muốn chuộc lại lỗi lầm. Lẽ ra gây một chuyện thì may ra ông cũng nể tình tha lỗi. Thế nhưng mà chú lại còn gây ra mấy cái chuyện trộm cắp, giấu ở nhà ông, cho nên mỗi lần thấy bóng ấy thì ông ngoại đều bỏ ra ngoài chẳng đếm xỉa gì tới. Mỗi bà ngoại và các bá dễ mùi lòng, qua vài tuần cũng nguôi ngoai, thấy tội nghiệp cho nên nhận lấy đồ chú Kim mang tới, đồng thời động viên vài câu cho chú động được tiếp tục tu tập, làm việc thiện bù đắp. Ông lạnh lùng là vậy nhưng chú đó vẫn không từ bỏ, biết mình gây họa lớn bây giờ phải trả cho nên tiếp tục tới nhà. Có lần chú sang nhà gọi cửa, bà ngoại bước ra nói chuyện thì nghe chú tâm sự. Cậu về đi, ông ấy không dễ nguôi giận đâu. Chú đấy nghe vậy thoáng buồn, đoạn đưa cho bà cái lồng gà. Cháu biết cháu gây ra chuyện giờ hối hận lắm. Nhiều khi nghĩ lại cũng tự hỏi sao mình có thể làm ra mấy cái chuyện đó. Chuyện cũ khiến cháu rùng cả mình, nó cứ ám ảnh cháu suốt. Ông như vậy cháu cũng hiểu, nhưng mà cháu cố gắng làm mọi thứ để thành người tốt hơn, để chuộc lỗi với nhà anh kia và chuộc lỗi với ông bà, gia đình mình. Cháu có con gà mong bà nhận lấy. Bà niềm tình cũng nhận lấy, đoàn chú nó tạm biệt ra về. Sau đó vẫn tới nhà tiếp nhưng không nói gì nhiều. Phải qua tận mấy năm hai bác trai mới dần nguôi giận bắt đầu nói chuyện. Khi thấy cả nhà hòa hoãn rồi thì thời gian ngắn, ông cũng chấp nhận lời xin lỗi của chú. Vốn gia đình chú biết chuyện giết người đã đủ nhục nhã, giờ lại vui thêm sự vụ ngày xưa trộm cắp lại càng xấu hổ nhất định từ mặt. Mãi mấy năm sau họ thấy ông Lục tha thứ rồi mới dần bớt gay gắt, nhưng quả quyết không nhận lại con cháu. Thêm 1-2 năm nhờ có ông bà và gia đình các bác các bá nói giúp, cộng thêm gia đình của người đã khuất vì tình nghĩa tha thứ cho, họ bây giờ mới nhận con nhận cháu. Tất nhiên là sự tin tưởng đã mất đi thì khó có thể gây dựng lại được. Chú đó sẽ phải chứng minh từ giờ đến cuối đời đều chỉ làm việc thiện. Cho đến hiện tại chú ấy vẫn giữ mối quan hệ tốt với nhà tôi và hàng xóm chung quanh, siêng năng đi từ thiện, được lòng mọi người thường xuyên đến thăm gia đình kia và nhang khói cho người quá cố ở mộ phần. Người nhà ấy cũng không trách cứ về chuyện quá khứ. Thời gian đầu hàng xóm chung quanh còn dị nghị nhiều, thậm chí đá đều kháy khịa, mỉa mai đều có, nhưng chú vẫn luôn nhẫn nhịn. Biết rằng tiếng xấu đồn xa không thể nóng giận che mất. Thời gian trôi qua dần dần những việc tốt chú đó cũng chạm được đến người khác. Thay vì đồn đại nói chuyện phiếm về việc xấu chú đã làm, họ dần chuyển sang nói về việc tốt chú đã làm, khen người chú biết ăn năn hối cải đi tu nên người. Mấy việc trên đều là do tôi ngồi nghe xong kể lại, chỉ bằng ngần ấy cũng khiến tôi rút ra được nhiều bài học đắt giá. Người ta có câu, khôn 3 năm dạy 1 giờ, cấm có sai. Đây là dại dột 1 giây để trả giá cả đời. Vậy nên trước khi làm điều gì, phải bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo, nóng giận chỉ làm hỏng chuyện mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào, tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.